Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 496, tốt ta đáp ứng. Ách, thổ lộ cái gì? Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút phía trước xếp hàng đầu người. Mẹ trái trứng, còn có thật dài a. Sớm biết liền không ở nơi này xếp hàng a. Tới đi, đừng thẹn thùng. Một người nữ sinh từ túi sách bên trong xuất ra một chi điện thoại đến. Nhét vào tiểu thỏ trong tay nói. Dùng cái điện thoại di động này. Dãy số này là ta mới vừa xử lý mới số. Nhập học thời điểm không có đăng ký cái số này. Cam đoan trình lão sư không biết là ai đánh. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu thỏ nhếch mép một cái. Thế nhưng là nàng thanh âm. Trình Chi Ngôn có thể nghe được a? Ai? Nhanh lên. Trình Thi Đồng đưa tay vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai nói. Người muốn là sợ bị trình lão sư nghe được ngươi là ai? Người liền biến cái tiếng sao? Chính phải chính phải. Những nữ sinh khác tranh thủ thời gian phụ họa. Tiểu thỏ cầm chi kia điện thoại giờ khóc giờ cười. Sau nửa ngày, rốt cục khẽ thở dài một hơi nói. Tốt a, làm sao thổ lộ? Các ngươi nói đi. A, mấy nữ sinh kia con mắt đi lòng vòng. Sau đó vỗ bàn tay một cái hướng về tiểu thỏ nói. Người liền nói. Trình lão sư, ta thích ngươi rất lâu. Ta về sau muốn gả cho ngươi. Thế nào? Ý kiến hay. Ý kiến hay. Những người khác nhao nhao vỗ tay đồng thời thở dài một hơi. May mắn, không phải mình đi thổ lộ. Cái này, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Cái này cũng có chút quá cái gì đó rồi a hát. Tốt rồi, chớ do dự, tranh thủ thời gian, cho nàng điện thoại nữ sinh kia. Mắt thấy tiểu thỏ một mặt do dự bộ dáng. Dứt khoát đưa điện thoại di động lại từ trong tay nàng rút ra. Trực tiếp phát Trình Chi Ngôn dãy số. Lại theo miễn đề. Sau đó phóng tới tiểu thỏ trước mặt. Giảm thấp thanh âm nói. Tốt rồi. Ta giúp người phát tốt rồi. Tiểu thỏ lập tức im lặng. Chỉ cảm thấy mình một khỏa trái tim nhỏ khẩn trương đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bĩu bĩu bĩu. Điện thoại vang 3 tiếng về sau. Bên kia nhận. Trong loa truyền đến Trình Chi Ngôn trầm thấp mà ôn nhuận thanh âm. Uy, người tốt, cái kia, tiểu thỏ vừa căng thẳng. Vậy mà quên nắm vuốt cuống họng nói chuyện. Nàng quay đầu nhìn một chút bản thân chung quanh cái kia từng trương bát quái gương mặt. Đành phải kiên trì tiếp tục hướng về điện thoại bên kia nói. Trình lão sư, ta có lời muốn nói với ngươi. Trình Chi Ngôn tay cầm điện thoại di động. Nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện cái kia số xa lạ. Khẽ nhíu mày một cái. Trong điện thoại truyền đến là tiểu thỏ thanh âm. Nàng không phải tùy tùng bên trên nữ đồng học cùng đi chơi sao? Nhưng mà hắn chỉ là thoáng giật mình chỉ chốc lát. Liền khẽ mỉm cười nói. Lời gì? Người nói. Tiểu thỏ bên người nữ đồng học môn lập tức nín thở. Mỗi người trợn cả mắt lên thẳng mà nhìn chằm chằm vào tiểu thỏ mặt. Thần sắc ở giữa tràn đầy cũng là chờ đợi. Cái kia, Trình lão sư, tiểu thỏ nhìn xem các nàng cái kia tha thiết ánh mắt. Đành phải kiên trì hướng về điện thoại bên kia thanh âm yếu ớt nói. Ta thích ngươi rất lâu. Trình Chi Ngôn liền giật mình, mờ nhạt khóe môi câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị lên tiếng nói. A, cái kia. Tiểu thỏ trần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn chung quanh một cái đồng học. Mau nói a, nhanh thổ lộ a, nói Trình lão sư ta muốn gả cho ngươi. Mấy nữ sinh kia thấp giọng hướng về tiểu thỏ thúc giục nói. Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, nghe điện thoại bên kia tạp âm, không nhịn được cười một tiếng. Trong lòng đã đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-laut-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.